Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, đầu mối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tức giận lời nói. Để cho người chung quanh lập tức không giọng thân, từng tái đặc biệt trung thành cúi đầu xuống. Lại nữa lời nói, Hạ Vũ liếc khinh người. Trực tiếp nghiêng đầu rời đi nơi này, đi tới đại sảnh làm việc bên trong, nhìn bận nhiều việc đám người, mình ánh mắt rơi vào một cái trống trải vị trí, nhất thời con người co rúm một cái, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, vội vàng hướng Bạch Bái vị trí đi tới, ngón tay khoác lên nàng trên chỗ ngồi, nhưng phát hiện ghế ngồi lạnh như băng không rớt, không có một chút nhiệt độ. Chung quanh con chuột bàn phím tất cả đều là lạnh như băng. Hiển nhiên thời gian dài không người động tới. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc hướng bốn phía. Phát hiện thật là có người nhìn chăm chú mình. Bất quá coi mình ánh mắt quét qua thời điểm. Những người đó lập tức cúi đầu xuống. Mình căn bản không để ý bọn họ. Mà là ánh mắt như có như không liếc về phía đại sảnh làm việc bên trong. Chỗ trống vị trí, hơn nữa lúc này, mình ánh mắt rơi vào Bạch Bái vị trí bên cạnh trống chỗ vị trí. Chính là ngày hôm qua mình dùng để xem phim ngắn địa phương. Dựa theo Bạch Bái thuật, nơi này nguyên bản kêu một cái văn văn cô gái, ở chỗ này làm việc, hơn nữa công tác rất cố gắng. Công trạng thứ nhất, có thể lại đột nhiên không giải thích được xin nghỉ vượt qua một tuần. Trong này tuyệt đối xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho nàng không kịp nói rõ tình huống. Hơn nữa còn tin tức hoàn toàn không có. Hôm nay Bạch Bái cũng không ở đây. Cái này thì do không được từ mình không đi những thứ khác chỗ suy nghĩ. Đột nhiên, một đạo vui vẻ thanh âm ở sau lưng vang lên. Nói, Hạ trưởng phòng ngài tìm Bạch Bái sao? Nàng ngày hôm nay xin nghỉ. À, biết. Cảm ơn ngươi à, ngươi có Tiểu Bạch phương thức liên lạc sao? Hạ Vũ nói, sau đó mình xoay người, nhìn tướng mạo vui vẻ muội tử. Đại khái là mới vừa vào chức không bao lâu, đại học bên trong học sinh hơi thở, còn không có toàn bộ liễm lui, diễn cảm ngượng ngùng nhìn mình. Nàng gật đầu nói, biết, ta và Tiểu Bạch ở bên ngoài cùng thuê một cái nhà trọ. Sau đó tối hôm qua nàng đột nhiên nói, trong nhà ra việc gấp, phải về nhà xem, sẽ để cho ta hỗ trợ xin nghỉ, đem phương thức liên lạc cho ta. Hạ Vũ đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, vui vẻ muội tử vội vàng cầm ra mình xinh xắn điện thoại di động. Đem số điện thoại báo cho Hạ Vũ, bất quá nàng ánh mắt lo âu hỏi, Hạ trưởng phòng. Tiểu Bạch có phải hay không gặp phải nguy hiểm à? Trời mới biết ta, không liên lạc được đã nói lên nàng gặp phải phiền toái. Hạ Vũ thuận miệng đối phó một câu, bất quá nâng cổ tay lên, ở mình đồng hồ đeo tay trên, truyền vào một chùm dãy số sau đó, theo sau nhắc nhở thanh, để cho mình lòng, hơi có chút chìm xuống, vui vẻ muội tử nhưng là một mặt kinh dị nói. Hạ trưởng phòng. Người đồng hồ đeo tay tốt khốc à? Là bảng hiệu gì à? Ta ở trên mạng làm sao không gặp qua? Là tiểu mễ hoặc là trái táo ra sản phẩm mới sao? Không phải, nội bộ chuyên dụng đồng hồ đeo tay. Trên thị trường không lưu thông. Ta còn có việc, sau này hồi trò chuyện. Nhanh chóng đối với nàng trả lời một câu. Hạ Vũ uốn người quả quyết rời đi nơi này. Đi về phía cửa thang máy. Lắc mình tiến vào bên trong thang máy, nhưng phát hiện bên trong có cái người quen cũ, chính là Trương Phó Tổng. Bất qua ánh mắt hàng này, dựa vào bên cạnh thang máy, một bộ uể oải dáng vẻ, con người hơi có vẻ phân tán, ánh mắt không tập trung, rõ ràng cho thấy được là quá nhiều dấu hiệu, đứng cũng không vững. Hạ Vũ cau mày cân nhắc nói, Trương Phó Tổng thật có nhã hứng à? Nhìn dáng dấp tối hôm qua có thể sung sướng không muốn à. không biết vị kia muội chỉ không được tránh được ngươi tên xúc sinh ma chảo à. Hạ trưởng phòng quản thật rộng à, muốn không muốn ta đem đã qua đêm làm mấy lần, vậy cùng nhau nói cho ngươi. Trương phó tổng ánh mắt âm độc nói. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói, ta có thể đoán ra, lấy ngươi cái này bị tửu sắc móc sạch thân thể, phỏng đoán mỗi lần không tới 10 phút đi. Ngươi nói liều, giống như là bị thọt đến chỗ đau. Trương phó tổng đột nhiên nổi trận lôi đình giận dữ hét, nhưng mà bên trong thang máy lúc này lại mở ra. Hạ Vũ lắc mình mở ra nơi này, bất quá sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo từng tia sát khí, bởi vì là trong lòng mình mơ hồ có một ít suy đoán. Ngày hôm qua Bạch Bái tự mình nói, trong công ty có rất nhiều nữ nhân viên đều bị Trương phó tổng cái này trong sắc quỷ đói cưỡng ép ô nhục qua. Mà trùng hợp chính là tối hôm qua Bạch Bái nhưng bởi vì chuyện tràn đầy biến mất, điện thoại đến bây giờ vậy không gọi được. Trương phó tổng bây giờ nhưng là một bộ đi bộ đánh phiêu dáng vẻ, rõ ràng cho thấy tối hôm qua gieo họa một cái cô gái. Dĩ nhiên không loại bỏ hàng này đi hộp đêm tầm hoa vấn liễu sung sướng một đêm, nhưng là mình suy đoán là thật, Bạch Bái biến mất và cái này tên khốn kiếp có liên quan. Như vậy hắn chết không có gì đáng tiếc. Giờ phút này, Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy băng hàn sát khí. Con người thoáng qua từng tia ma tính hơi thở, rõ ràng cho thấy ngực vậy đoàn lực lượng lại bắt đầu sao động, tăng nhanh phân tích tốc độ. Cái này làm cho ở trong phòng làm việc Lâm Đình Hàm nhìn gặp Hạ Vũ băng hàn sắc mặt sau đó, nàng ánh mắt lo lắng nói, xảy ra chuyện gì, người sắc mặt có chút khó khăn xem à. Không có sao, đụng phải tạp chủng, tâm tình không tốt, cho nên mới tới tìm ngươi báo cáo. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, mang theo không có tim không có phổi tính trẻ con, không muốn để cho Lâm Đình Hàm mù lo âu. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm cau mày quát lạnh, nói bao nhiêu lần, đừng ra trước mặt nói thô tục. Biết, giúp ta tra một chút gần đây có nhiều ít xin nghỉ nhân viên. Hạ Vũ nằm ở trên bàn, nhìn dành riêng Lâm Đình Hàm máy vi tính, thúc giục nói, Lâm Đình Hàm cau mày nghi ngờ không rõ ràng, tra chuyện này để làm gì? Không tra một chút, ta sợ công ty ngươi tiếp theo nhân viên toàn bộ đều cần người ở giữa bốc hơi. Ngươi người thật bận rộn này không chú ý tới cái gì? Ta nhưng cảm thấy dự cảm xấu. Hạ Vũ tức giận nói, cái này làm cho Lâm Đình Hàm ánh mắt như cũ không rõ ràng. Ở máy vi tính riêng bên trong, điều ra trong công ty gần đây nhân viên xin nghỉ hồ sơ. Phát hiện gần đây xin nghỉ người thật đúng là không thiếu, chừng hơn 20 người. Nàng nhất thời cau mày nói, xin nghỉ nhiều như vậy, có chút không đúng à. Trừ ngày nghỉ lễ, công ty mỗi đồng thời xin nghỉ số người đều đây 5 đến 8 người bây giờ à. Có lúc còn xa xa thấp hơn cái tỷ lệ này. Sự việc phức tạp, Lâm Lạt điều những thứ này khốn kiếp, đột nhiên trên xuống đến các người nơi này, quả nhiên còn có những thứ khác mục đích. Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên âm trầm nói, Lâm Đình Hàm đầu óc mơ hồ, thanh quát lạnh, ngươi đều biết cái gì? Cùng nhau nói ra, ta vẫn chỉ là suy đoán. Ngươi giúp ta đem Bạch Bái cái cô gái này tư liệu cho điều ra, ta hữu dụng. Hạ Vũ quát khẽ, sau đó, Lâm Đình Hàm ở dự trữ hồ sơ kho tìm được Bạch Bái tư liệu. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đọc nhanh như gió, nhanh chóng quét nhìn một lần, ngay tức thì nhớ vật mình muốn. Bên trong bao gồm Bạch Bái gia đình địa chỉ cùng với song thân phương thức liên lạc. Sau đó, Hạ Vũ cúi mắt trầm tư, chuẩn bị điều tra một chút Bạch Bái sự việc. Nếu như Bạch Bái không có chuyện, vậy chính là mình suy nghĩ nhiều. Nếu như Bạch Bái có chuyện, mình sẽ trở về thời gian đầu tiên xử lý xong Lâm Lạt điều những thứ này khốn kiếp, để cho bọn họ biến mất ở chỗ này. diệt trừ những thứ này ung thư vậy phần tử nguy hiểm. Nếu không bọn họ thời khắc vờn quanh ở Lâm Đình Hàm bên người. Mình thật đúng là không yên tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.